Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3821, hạn một giới vị trí. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi hướng tầng thứ 2 thông đạo tương đối dễ tìm, trước đó Lâm Bạch tại tầng thứ nhất bên trong tìm kiếm bảo vật thời điểm, liền phát hiện thông đạo, giết đao huyền hồn về sau, Lâm Bạch lập tức liền đi hướng tầng thứ 2, Lâm Bạch trong lòng vô cùng rõ ràng, tầng thứ nhất bảo vật bị đoạt đi tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, giờ phút này lưu tại trong tầng thứ nhất không tính là cử chỉ sáng suốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch đi qua truyền tống trận, đi vào tầng thứ hai thời điểm, phát hiện nơi đây cùng tầng thứ nhất cũng không có quá lớn bất đồng, vẫn như cũ là có hai tòa đảo, một tòa sinh đảo, một tòa tử đảo, phảng phất 18 tầng cung bên trong bố cục đều là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá tầng thứ hai bất đồng chính là, Lâm Bạch đứng tại sinh đảo bên trên, nhìn ra xa tử đảo thời điểm, phát hiện tử đảo một mảnh lờ mờ, trên đó không ánh sáng choáng váng lưu động, mà sinh đảo phía trên cũng không có mấy vị võ giả đùa lưu ở nơi đây, Lâm Bạch liền đoán được rất có thể tầng thứ hai bảo vật đã bị đoạt đi rồi, mà tại tầng thứ hai bên trong võ giả cần phải đều đi tầng thứ ba rồi, cho nên tầng thứ hai bên trong mới không có một ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tại sinh đảo bên trên, cũng không có nóng lòng đi tầng thứ ba, ngược lại là tại sinh đảo bên trên tìm kiếm một cái nơi yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, thấp giọng nói ra. Tầng thứ hai bên trong bảo vật bị lấy đi rồi, tầng thứ hai bên trong người tu hành đại đa số đều đã đi hướng tầng thứ ba rồi, ngược lại tầng thứ hai nhàn rỗi hạ xuống, coi như tương đối thanh tĩnh. Vừa vặn, liền rút ra chút thời gian nhìn xem có thể hay không từ bên trong ngũ hành đạo cốt cảm ứng ra cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra ngũ hành đạo cốt, trên đó hiện ra ngũ sắc sáng chói ánh sáng lóa mắt trạch lóa mắt mê người, nắm ngũ hành đạo cốt thời điểm, Lâm Bạch chậm rãi hướng trong đó rót vào linh lực, lại phát hiện bị ngũ hành đạo cốt hoàn toàn ngăn cách, phảng phất đây chính là một khối đá, Lâm Bạch linh lực rót vào trong đó liền bị hoàn toàn ngăn cách. Trực tiếp luyện hóa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, không có thi triển thôn phệ kiếm hồn, ngược lại đem thể nội ngũ hành thần đan vận chuyển lại, mưa lớn linh lực từ trong đan điền bay ra vờn quanh tại ngũ hành đạo cốt bốn phía, giống như một lò luyện đan đồng dạng đem ngũ hành đạo cốt bao phủ ở bên trong, linh lực sôi trào tản mát ra kinh khủng nhiệt lượng, một chút xíu đem ngũ hành đạo cốt luyện hóa. Suy suy, ngũ hành đạo cốt bên trên quang hoa càng phát ra mãnh liệt giống như một viên ngũ sắc thái dương đứng ở Lâm Bạch trước mắt, theo Lâm Bạch một chút xíu đem ngũ hành đạo cốt luyện hóa, một đoạn mịt mờ khó đọc kinh văn xuất hiện tại Lâm Bạch trong óc, nhưng bản kinh văn này tàn khuyết không đầy đủ, nhường Lâm Bạch khó mà thấy rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Nửa ngày sau, trôi nổi tại trước mặt ngũ hành đạo cốt triệt để hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán, mà Lâm Bạch trong đầu cũng nhận được một mảnh tàn khuyết không đầy đủ kinh văn điển tịch. Lâm Bạch sơ bộ phán đoán, đây cũng là ngũ hành đạo thể thiên, 1/3 kinh văn, chỉ ít còn có 2/3 kinh văn chưa từng đạt được. Cái này mai đạo cốt bên trong kinh văn tựa hồ cũng không có ẩn chứa hoàn chỉnh ngũ hành đạo thể thiên, nói cách khác. Cần phải còn có mặt khác đạo cốt, chỉ ít còn có 2 mai, cái này 2 mai đạo cốt, sẽ là tại Tam Đại Quỷ Đế trong tay sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mắt lườm một cái, trong ánh mắt nổi lên một tia nghi hoặc, nếu cái này 18 tầng cung bên trong bảo vật đều là Tam Đại Quỷ Đế để đặt ngũ hành đạo cốt trước đó cũng hẳn là quy Tam Đại Quỷ Đế sử dụng, mà bây giờ Lâm Bạch suy đoán chỉ ít còn có 2 mai đạo cốt ở bên ngoài, như vậy cái này rất có thể ngay tại Tam Đại Quỷ Đế trong tay. Ta nhìn không phải vậy, nếu là Tam Đại Quỷ Đế thật sự đạt được 3 cái đạo cốt, bọn hắn tất nhiên sẽ không đem đạo cốt để đặt tại 18 tầng cung, tất nhiên sẽ chính mình lưu lại trộm đạo nghiên cứu. Còn quả giờ phút này lại đưa ra bất đồng quan điểm, hắn cảm thấy Tam Đại Quỷ Đế cần phải đồng thời không có đạt được 3 cái đạo cốt, chỉ lấy được 1 viên mà thôi, cho nên bọn hắn mới có thể đem ngũ hành đạo cốt để đặt tại 18 tầng cung bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là mặt khác 2 thanh đạo cốt không tại Tam Đại Quỷ Đế trong tay, lúc đó ở nơi nào đâu? Lâm Bạch ánh mắt đê mê, sắc mặt bình tĩnh, lâm vào trong trầm tư. Cần phải tại mộ của Tam Thiên Đạo Tôn bên trong, con quả cười đùa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng sao? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nhớ tới trong Thiên Thần Mộ còn có một tòa to lớn vô cùng bảo tàng, đó chính là mộ của Tam Thiên Đạo Tôn, năm đó thôn thiên tộc nhân trấn áp Tam Thiên Đạo Tôn sau đó, lưu lại một tòa bảo tàng, liền giấu ở trong Thiên Thần Mộ. Mà Lâm Bạch giờ phút này cũng đã được đến cái này bảo tàng một chút manh mối, nguyên bản trước đó Lâm Bạch thực lực không đủ, không cách nào đi tìm kiếm, nhưng hôm nay Lâm Bạch vẫn như cũ có so sánh ngũ kiếp đạo cảnh thực lực, giờ phút này lần nữa nhớ tới tòa này bảo tàng, Lâm Bạch không khỏi trong lòng có chút tâm động rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch dự định rời đi Thanh Khư chiến trường sau đó, liền sẽ nghĩ biện pháp đi mộ của Tam Thiên Đạo Tôn bên trong nhìn một chút. Tuy nói chỉ có 1/3 kinh văn, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể tu luyện, chỉ bất quá kinh văn không được đầy đủ, nếu là tùy tiện tu hành, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi vừa tan tận. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, cảm thấy suy nghĩ, còn không có nghĩ kỹ đến tột cùng muốn hay không bắt đầu tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa đem trong đầu, ngũ hành đạo thể thiên. Quen thuộc một lần, phát hiện những này tàn khuyết không đầy đủ kinh văn bên trong, đại khái ý tứ chính là tại giảng giải tu luyện như thế nào ngũ hành đạo thể. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch từng câu từng chữ nhìn lại, làm đem ngũ hành đạo thể không trọn vẹn kinh văn sau khi xem xong, Lâm Bạch trong ánh mắt hung hăng lộ ra vẻ khiếp sợ, trong đó có một câu cho Lâm Bạch mang đến ý tứ rung động. Tu võ người, luyện khí nhập thể hóa linh lực nhưng mượn dùng thiên địa chi lực, thiên địa có nghèo lúc bảo thể vô cùng tận. Nghe đạo người, dòm thiên địa cực điểm, gặp hỗn độn chi dung, linh lực cuối cùng, không được kỳ lực, hạn một giới vị trí, không được vĩnh hằng. Mở nhục thân bảo tàng, liếc mắt nhìn thấu tuyên cổ tang thương, đưa tay hái đầy trời tinh thần, thể nội tận giấu vô tận thần lực, ngồi nhìn xem thiên địa biến ảo chi thường, nội tại dựng thế giới phồn hoa dáng vẻ, siêu thoát thiên địa, siêu thoát luân hồi, siêu thoát hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói vẻn vẹn trông thấy đôi câu vài lời, nhưng Lâm Bạch nhưng trong lòng thì cực kỳ rung động, một đoạn này tàn khuyết không đầy đủ kinh văn, đại khái chính là tại cho Lâm Bạch giảng giải thế giới cùng hỗn độn quan hệ trong đó, hỗn độn thế giới bên trong, một mảnh hư vô, đồng thời không linh khí tồn tại, mà mảnh này kinh văn bên trong ý tứ là được. Nếu chỉ tu thể nội linh lực tu vi cường đại, như đi ra mảnh thế giới này, tại trong hỗn độn, không linh lực cung cấp bổ sung, cuối cùng đi không quá xa, vĩnh viễn chỉ có thể vây ở một giới bên trong. Mà tu nhục thân bảo tàng, không cần linh lực cung cấp, liền có thể phát huy ra trích tinh trục nguyệt chi năng, kể từ đó, vượt qua hỗn độn, làm không bị khốn tại một giới chi địa. Cũng tỷ như nói man cổ đại lục cùng linh giới ở giữa, bắt đầu là trên dưới giới quan hệ, nhưng trên thực tế đều ở vào một mảnh hỗn độn thế giới bên trong, chỉ bất quá linh giới cùng man cổ đại lục ở giữa, còn cách mênh mông xa xôi không gian hỗn độn, mà cái kia một mảnh không gian hỗn độn là một mảnh hoang vu, hắc ám vô biên, ẩn núp cự thú, như tùy tiện đi vào, coi như không bị trở thành cự thú chi thực cũng sẽ bị mật thất tại hỗn độn trong bóng tối, mặc dù lần lượt thoát hiểm, có thể hỗn độn thế giới bên trong là không có linh lực tồn tại, đối với một cái người tu hành mà nói, một khi linh lực hao hết thực lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều, đây cũng là cái gọi là hạn một giới vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.